Xuyên Việt chi tu tiên, chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, Nga, Từ Tử La chỉ phải một cái, lấy Trang Duy tu tiên người ký ức khả năng, hay là còn sẽ nhận sai người không thành. Huống hồ sinh với Từ gia Tử La cô nương, lại như thế nào còn sẽ có cái thứ hai. Chấm, nhưng hắn lại chưa dò hỏi, chỉ chờ Trang Duy tục ngôn. Trang Duy khe khẽ thở dài. Cười nói, trong đó duyên cớ, một lời khó nói hết, Tử Thanh hiền đệ, ngươi thả nghe ta từ từ nói tới. Nói xong, hắn ngừng lại một chút, liền từ vào được huynh vẫn đại thế giới khi nói lên. Chỉ nói trăm năm trước kia, Trang Duy mượn từ Tử Thanh chi lực, có tiến vào đại thế giới danh ngạch, trong lòng cảm kích rất nhiều, cũng nghĩ tất nhiên không thể cô phụ bạn tốt một phen tâm ý, nhưng mà đãi bước chân rơi xuống đất. Hắn chỉ tới kịp vội vàng cùng bạn tốt chắp tay từ biệt, liền phải lập tức đuổi theo Từ Tử La mà đi. Đề cập này, cũng muốn nói một câu Từ Tử La hướng đi. Từ Tử La ích kỷ, tuy từ trước ái mộ Điền Lượng, nhưng sau lại từ gia sinh ra biến cố, nàng không thể bác đến một cái hảo tiền đồ, liền xảo dùng thủ đoạn, dựa vào một vị tông gia mời chào tiểu tộc trúc cơ tu sĩ. Tới rồi đại thế giới sau, nàng cũng không dựa vào. Tự nhiên gắt gao đi theo kia tu sĩ, không chịu có nửa bước rời đi. Cùng nàng lai lịch tương đương, còn có quen nịnh hót Từ Tử Thục, nàng xảo ngữ cười duyên dưới, khiến cho nàng dựa vào vị kia trúc cơ tu sĩ cùng Từ Tử La dựa vào cùng lên đường, đại gia tự một chỗ mà đến, tự nhiên kết bạn nhất thỏa đáng. Mà Trang Duy tuy là tới, tắc không bị bọn họ xem ở trong mắt, chỉ có thể xa xa đi theo sau đó. Này đoàn người số phận nhưng thật ra không tồi. Hai cái trúc cơ tu sĩ đều bị một cái ngũ phẩm tông môn nhìn chúng, ở đông đảo chỗ tốt mượn sức hạ, liền trực tiếp thành kia tông môn nội môn đệ tử. Từ Tử La cùng Từ Tử Thục hai người, tất nhiên là cũng bị bọn họ mang ở bên người. Nhưng Trang Duy tư chất, tu vi đều tương đối kém cỏi, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng chỉ trở thành ngoại môn nhất bất nhập lưu tạp dịch đệ tử. Cũng may Trang Duy lòng dạ rộng lớn, hắn tuy đối Từ Tử La cử chỉ có chút chua xót. Lại cũng là thành thành thật thật làm kia tạp dịch việc, nhật tử tuy là khổ chút, nhưng đại thế giới linh khí chi nồng đậm thắng tiểu thế giới quá nhiều, hắn tâm cảnh bình thản, tu vi ngược lại chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, hắn cũng chưa quên tìm hiểu Từ Tử La tin tức. Bất quá này Từ Tử La, ở kia trong tông môn quá đến lại không trôi chảy. Nàng nguyên bản cũng là thiên chi kiêu nữ, xưa nay nuông chiều từ bé, cũng chịu không nổi cơn giận không đâu. Leo lên trúc cơ tu sĩ vào được này nội môn, thân phận phía trên, lại cũng bất quá là kia trúc cơ tu sĩ thị thiếp. Mà kia trúc cơ tu sĩ tư chất pha giai, có thể vào đến thăng long môn nghị lực cũng là không yếu, duy độc yêu thích nữ sắc, nhưng nếu yêu thích, lại như thế nào thù Từ Tử La một người. Ngũ phẩm tông môn ở đại thế giới cũng coi như trung đẳng tông môn, bên trong tài nguyên thập phần phong phú, một ít xấu xa tự cũng không ít. Rất nhiều tu vi thấp lại dung sắc thượng đẳng tu sĩ, có thể nịnh bợ đến nội môn đệ tử, cũng là tước tiêm đầu mà đến. Không bao lâu, kia trúc cơ tu sĩ bên người, liền có 7-8 cái thiếp thất, Từ Tử La bất quá là trong đó kẻ hèn một cái thôi. Bởi vì tính tình duyên cớ, Từ Tử La ở tông tộc tất nhiên là mỗi người nhường nhịn, nhưng hôm nay tranh đoạt sủng ái, nàng lại xa xa so bất quá đồng dạng có rất nhiều đối thủ Từ Tử Thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Từ Tử Thục pha chịu ái sủng, đối Từ Tử La cũng không có từ chức kính cần nghe theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử La nơi trốn bị quản chế, tức giận đến nha đều cắn. Lúc sau, nàng mới nhớ tới Trang Duy tới, nghe được nơi này, Từ Tử Thanh không khỏi thở dài. Nếu bị Từ Tử La nghĩ tới, hắn này bạn tốt, chỉ sợ cũng muốn toàn tâm toàn ý vì Từ Tử La tính toán. Sự thật cũng thật là như thế, Từ Tử La nhớ tới Trang Duy lúc sau, liền đem hắn hảo sinh lợi dụng lên, thậm chí thừa dịp kia trúc cơ tu sĩ vui mừng khi, đem Trang Duy điều nhập nội môn, trở thành một vị tôi tớ. Theo lý thuyết, liền tính địa vị thấp hèn, chỉ cần vào nội môn, tổng cũng so ngoại môn mạnh hơn rất nhiều, nhưng với Trang Duy mà nói, lại là hết thảy sự tình bắt đầu. Từ Tử La có rất nhiều ngầm sự tình, muốn giao cho Trang Duy tới làm. Trang Duy nếu là thành công, nàng liền có thể diệt trừ dị kỳ, mà Trang Duy nếu là thất thủ, nàng cũng có thể đem Trang Duy giao ra, cùng nàng không có gì can hệ. Như vậy âm độc tính kế, Trang Duy cũng không là kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch, nhưng hắn mặc dù minh bạch, cũng không thể mọi chuyện chống đẩy Từ Từ lại yêu cầu. Cho nên ở kia một đoạn thời gian, Trang Duy thật sự vì Từ Từ La làm không ít, chỉ là hắn duy độc không chịu làm kia thương thiên hại lý, muốn nhân tính mệnh việc, rốt cuộc cũng làm Từ Từ La không lắm vừa lòng. Nàng nếu chỉ cần đến có người cho nàng chạy chạy chân, tìm hiểu tin tức, lại nơi nào yêu cầu như Trang Duy như vậy tuyệt không sẽ phản bội nàng tâm phúc. Càng là sau này, Từ Từ La ngược lại càng thêm xem Trang Duy không vừa mắt. Trang Duy một mặt nỗ lực làm việc, một mặt trước sau không thể làm Từ Từ La vừa lòng, nội tâm chi dãy giụa rối rắm, cũng không ở số ít. Lâu dài xuống dưới, cơ hồ thật sự muốn thành tâm ma, mà hắn tu vi, trừ bỏ tại ngoại môn khi liên tục bảo chứng đến luyện khí 9 tầng ngoại, thế nhưng chút nào không còn có tiến thêm. Đủ thấy hắn trong lòng dày vò, lại sau này, nội môn đệ tử chung, phải tới rồi một tin tức. Liền ở kia ngũ phẩm tông môn sau núi một chỗ hoang vắng nơi, cơ nhiên bị mở ra không gian cây khe, bên trong gió lốc cuồn cuộn, nhưng ngẫu nhiên lại có bảo vật bị gió cuốn ra. Hoặc là phẩm tướng thật tốt thượng đẳng linh thảo, hoặc là ảm đạm rồi linh quang lại phẩm cấp pha cao pháp bảo, hay là một ít cái gì mặt khác thiên tài địa bảo, bị người nhặt sau hơi một kiểm nghiệm, đều phải người thập phần thèm nhỏ dãi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tông môn đều sôi trào lên. Nhân bên trong còn ngẫu nhiên có thương tích trọng mà chết lợi hại yêu thú thi thể cuốn ra, này không gian cái khe bị gọi. Năm yêu phúc địa, trở thành đông đảo đệ tử xua như xua vịt nơi. Nhưng mà kia phúc địa cứ việc tựa hồ có rất nhiều pháp bảo, gió lốc lại đại, nếu là tùy tiện đi vào, lại không biết sống hay chết. Nếu là muốn thông chi mặt khác tông môn, này phúc địa liền không thể giữ được. Đến lúc đó nếu có tông môn cỡ lớn tiến đến tranh đoạt, bọn họ này ngũ phẩm tông môn, lại như thế nào có thể đạt được cũng đủ chỗ tốt. Chỉ sợ là canh đều không thể uống đến, tông môn bên trong thương thảo một phen, cuối cùng là định ra một cái kế hoạch. Hứa lấy trọng thưởng, muốn những cái đó tư chất thấp hèn ngoại môn đệ tử, tôi tớ đám người đi trước dò đường, bày ra truyền tống pháp trận, sự kẻ tới sau có thể bình yên tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù có trọng thưởng nhưng lấy, phàm là thông minh chút, cũng không dám lấy tánh mạng làm đánh cuộc. Quảng cáo, rốt cuộc là tiên đạo tông môn, tổng không thể bức bách đệ tử, nếu là gặp phải phiền toái, ngược lại không ổn. Sau lại tông môn liền làm ra một cái hứa hẹn, phàm tự nguyện tiến vào không gian cái khe người, nếu có thể an toàn trở về, liền nhưng trở thành nội môn đệ tử, nếu là cũng chưa về, cũng có thể trước đó đem này danh ngạch giao dư bạn bè thân thích, bất luận là cái gì thân phận, cái gì tư chất, đều tuyệt không hối nặc. Lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận sóng gió. Kẻ hèn trọng thương cùng nội môn danh ngạch như thế nào có thể so sánh? Tả hữu tại ngoại môn cũng là uổng phí thời gian, không bằng liều chết một bác, thượng có như vậy hy vọng. Càng có vì người nhà thân thích mưu phúc giả, đối này danh ngạch cũng là thập phần chú ý, ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền có mấy chục người nguyện ý đi trước. Nói tới đây, Trang Duy hơi hơi lộ ra cười khổ tới. Từ Từ Thanh chậm rãi mở miệng, kia Từ Từ La, chính là đối Trang Huynh đã mở miệng. Trang Duy thần sắc đã là bình thản, lại gật gật đầu. Từ Từ La sau khi biết được, tức khắc điên cuồng lên. Nàng khi đó đã bị Từ Từ tục áp chế, nhưng một khi thành nội môn đệ tử, chẳng lẽ không phải có thể kêu nàng đẹp. Đến lúc đó nàng liền tính muốn cùng trúc cơ tu sĩ trở thành đạo lữ, cũng có cũng đủ thân phận. Thực mau mà, nàng liền tìm thượng Trang Duy, khi đó Trang Duy tuy là càng thêm thất vọng, nhưng cũng đích xác thà rằng đi kia cái khe, cũng không muốn lại làm trái lương tâm việc, cho nên một ngụm đáp ứng. Theo sau hắn thấy Từ Từ La mừng rỡ như điên, càng là lòng tràn đầy chua xót. Cùng với nói Trang Duy ái chính là Từ Từ La cái kia nữ tử, chi bằng nói hắn là lưu luyến si mê khi còn nhỏ cứu hắn tánh mạng, lại dạy dỗ hắn đọc sách tập viết từ gia tiểu thư. Sau lại Từ Từ La cá tính kịch biến, Trang Duy tuy có thất vọng, nhưng mỗi phùng nhớ cập từ trước, đều không khỏi muốn hảo sinh che chở, nhìn kia Từ Từ La khi, trong lòng sở niệm cũng không là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thiếu nữ, mà là trong trí nhớ cùng hắn ôn nhu ở chung người. Hiện giờ tâm cho đến tận đây, hắn thế nhưng cảm thấy liền tính quả nhiên vừa đi không trở về, cũng sò đối với này bộ mặt hoàn toàn thay đổi từ La cô nương càng tốt. Theo sau tông môn tập kết mọi người, đi vào kia không gian cây khe phía trước. Trang Duy thả người đầu nhập, cho dù biết rõ này đi hơn phân nửa tan xương nát thịt, hắn cũng lại chưa quay đầu lại, cũng không có cuối cùng một tia quyến luyến. Ở kia không gian cái khe bên trong, Trang Duy nhìn thấy rất nhiều cùng hắn cùng đi người đều bị gió lốc cắn nát, mà Trang Duy bản thân tu vi chính là mọi người trung tối cao giả, linh lực thoát thể mà ra sức đem hắn bảo vệ. Cư nhiên bị Trang Duy tìm được mấy cái khe hở, dẫy giụa còn sống. Một trận cuồng phong dũng mãnh vào, Trang Duy chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, liền rơi xuống thật chỗ. Nguyên bản này hẳn là số phận tốt, nhưng mà hắn mới vừa thấy rõ trước mắt thật là một mảnh giống như bí cảnh giống nhau cảnh tượng, liền cảm giác một cổ tanh phong đánh tới, xem kia uy thế, cư nhiên là một đầu tứ giai yêu thú, hung ác cắn tới. Tứ giai yêu thú có thể so với trúc cơ tu sĩ, Trang Duy như thế nào có thể địch? Hắn linh lực cơ hồ hao hết, chỉ dư một thành, tất cả đều bị hắn lấy tới chạy trốn chi dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Duy cũng không là yếu đuối người, đã khó khăn tự gió lốc sống sót, tự cũng sẽ không muốn tìm chết. Hắn liền ra sức bôn đào, lại dẫn tới kia tứ giai yêu thú không ngừng truy đuổi, giống như miêu diễn lão thử, đùa bỡn con mồi. Nếu là như vậy có thể may mắn chạy thoát, cũng không tính cái gì. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bất quá nhất thời nửa khắc sau, kia tứ giai yêu thú liền không có hứng thú. Chỉ dùng đuôi dài một rào, liền ngừng Trang Duy đường đi, nó lại một hiên một phát, càng là làm Trang Duy bị pha trọng thương, trên đùi, sống lưng đều bị vẽ ra mấy đạo miệng vết thương, huyết lưu khắp nơi, sắc mặt trắng bệch. Trang Duy vẫn là muốn chạy mất, rốt cuộc bị kia tứ giai yêu thú gắt gao ngăn chặn, một trương dữ tợn miệng khổng lồ, liền phải lập tức cắn hạ. Đúng lúc khi đó, Trang Duy mơ hồ gian, lại thấy đến một mảnh màu tím góc áo. Tựa hồ xa xa thổi qua. Cầu sinh sốt ruột, Trang Duy cố hết sức kêu cứu, trong lòng lại chưa ôm quá lớn hy vọng, chỉ là muốn cuối cùng một bác. Nhưng ngay sau đó, tứ giai yêu thú thật mạnh oai đảo, kia cực trầm trọng phân lượng ép tới Trang Duy ngực buồn đau, phun ra huyết tới, nhưng mà hắn lúc này lại là biết, kia màu tím góc áo chủ nhân, cư nhiên thật sự đem hắn cứu. Từ cầu mà không được, bị chịu tra tấn, đến nản lòng thoái chí. Lại có hậu tới kinh tâm động phách. Trang Duy này phiên trải qua, thực sự làm hắn bị rất nhiều tra tấn, giác ra rất nhiều khổ sở. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không cần thiết nghĩ lại, đã mở miệng nói, kia cứu ngươi người, nói vậy chính là Nhạc Chính công chủ. Trang Duy trên mặt rút đi lúc trước một tia trầm trọng, lộ ra khoan khoái cười tới. Không tồi, đúng là hòa trưng. Từ Tử Thanh lúc này mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Trang Duy là như vậy kết duyên. Trang Duy bản thân đối Từ Tử La thất vọng đến cực điểm, đúng lúc bị Nhạc Chính Hòa Trưng cứu tánh mạng, ở chung dưới, dần dần đem tình ý rời đi, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bất quá hắn ẩn ẩn rồi lại cảm thấy, sự tình chỉ sợ cũng không là như thế đơn giản. Quả nhiên, Trang Duy lần thứ hai mở miệng. Ta nguyên tưởng rằng tỉnh lại là lúc tất nhiên bị vứt đến một bên, không dự đoán được trợn mắt lại thấy đến Hòa Trưng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-19-18-16h26. Cành ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-19-18. 0:02. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-19-12. 0:14. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-19-11-51-54. Quảng cáo, cách chương.